Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ăn sáng, mẹ Lâm ăn xong liền ra ngoài đi dạo, để lại những người khác ở trong nhà ngồi trước bàn. Hôm nay là thứ bảy, song bào thai vừa lúc không cần đi học. DT Lâm Thiệu Hoa đảo mắt nhìn qua ba đứa nhóc ngồi đối diện, lên tiếng hỏi: hôm nay các con có kế hoạch gì không? Giọng nói của anh có phần nghiêm túc. Ba đứa trẻ lập tức thành thật trả lời. Lâm Khải, hôm nay con có hẹn đi thư viện để luyện tập thi biện luận. Đoàn Tử, con tìm bạn cùng bàn học tập. Thang Viên Nhi, buổi sáng ở nhà học, buổi chiều tới đội huấn luyện. Lâm Thiệu Hoa vừa lòng gật đầu. Mắt ba đứa nhóc thấy vậy liền nhẹ nhàng thở. Sau đó, bọn họ liền nghe được người ba ruột tuyên bố: nếu hôm nay tụi con đều có việc, vậy thì còn mỗi ba và mẹ đi leo núi. Ba đứa, nói ai tin chứ? Triệu Uyển Thanh ngồi bên cạnh Lâm Thiệu Hoa, nhấp miệng hướng về bọn nhỏ cười cười, nhìn sắc mặt các con khác nhau, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Đoàn Tử có chút không cam tâm, cậu bé nhìn ba mẹ nói: thật ra hôm nay con vẫn có thể. Ánh mắt uy nghiêm của cha quay sang nhìn chăm chú vào cậu. Sau lưng Đoàn Tử rùng mình, lập tức sửa lại lời nói: con hôm nay có thể đi chơi bóng rổ. Đúng, con đi chơi bóng rổ ha ha. Ăn sáng xong, Triệu Uyển Thanh ôm ba đứa nhóc mà hôn mỗi đứa một cái. Sau đó từ ánh mắt oan ức cùng không cam lòng của tụi nhỏ, Lâm Thiệu Hoa không hề lưu luyến tiễn bọn nhóc ra cửa. Khi lái xe, Triệu Uyển Thanh còn cảm thán: hóa ra không mang theo con nhỏ lại nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên muốn hướng tới sinh hoạt dưỡng già, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe. Hiện tại anh hơn 30 tuổi, là độ tuổi vô cùng thành thục, nhưng vẫn có sườn mặt mảnh khảnh và làn da tinh tế mạnh khỏe. Đàn ông qua tuổi 35 sẽ có chút xuống sắc, nhưng người này lại có được tuổi thanh xuân thiếu niên hiếm thấy. Triệu Uyển Thanh đột nhiên duỗi tay, sờ sờ gương mặt đẹp trai của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vùng núi lân cận ở Bắc Kinh có hạn, mỗi nơi đều là cảnh quang nổi tiếng. Đến cuối tuần, người tới leo núi cũng không ít, hai người họ cũng không cố ý tìm đường tắt, mà đi theo leo núi cùng đoàn bộ đội. Chậm rãi leo, mệt mỏi thì dừng lại nghỉ một lát. Leo đến nửa đường, hai người dựa vào lan can, nhìn xuống toàn bộ khung cảnh Bắc Kinh. Đồng chí, chụp vài tấm đi. Một chú xách camera đi tới, khi thấy mặt hai người, chú vội vàng nói: chào ôi, nhìn cặp trai tài gái sắc này xem, không chụp tấm hình lưu niệm thì thật đáng tiếc. Chụp một bức đi, tôi lấy rẻ thôi. Triệu Uyển Thanh định từ chối, Lâm Thiệu Hoa đã kéo cô sang tạo dáng. 5 phút sau, hai người thu hoạch được 12 tấm chụp cùng quang cảnh, đồng thời cũng mất đi 10 đồng. Trong nhà còn nhiều ảnh chụp, chụp thêm làm gì? Triệu Uyển Thanh vừa nhìn ảnh chụp, vừa nói mãi: không phải do cô nói quá, nhưng người trong nhà thật sự rất thích chụp ảnh. Trừ lúc ăn Tết mỗi năm muốn đi chụp ảnh gia đình ngoại, ăn sinh nhật mỗi người trong nhà đều đi chụp một bộ. Những sự kiện lớn trọng đại của mỗi người cũng đều phải chụp. Cứ như vậy, album trong nhà đã sớm bị đầy, khiến Triệu Uyển Thanh đã thay đổi mười mấy quyển album. Hiện tại album đều chồng chất còn cao hơn cái bàn. Trước kia đều chụp cả gia đình, còn ảnh hai chúng ta chụp tương đối ít. Lâm Thiệu Hoa ôm lấy cô, nói. Triệu Uyển Thanh nghĩ ngợi, cũng bỏ qua. Leo núi đích thực là một loại vận động hữu ích khiến thể xác và tinh thần khỏe mạnh, còn không mệt lắm, hai người cứ như vậy đi. Vậy mà tìm được chút cảm giác năm nào còn chưa có tụi nhỏ. Khi đó còn chưa sinh màn thầu thì chỉ có mỗi hai vợ chồng bọn họ, có rất nhiều thời gian chỉ dành riêng cho bọn họ. Còn sau khi sinh con, làm chuyện gì đều có đứa nhỏ chen vào giữa. Gần tới giữa trưa, hai người rốt cuộc mới xuống núi. Chết đói rồi, em nhớ phía thư viện có tiệm cá hầm ớt, mùi vị rất đặc trưng. Triệu Uyển Thanh cảm giác nước miếng đã sớm chảy ra. Lâm Thiệu Hoa, vậy đi ăn thôi, cách Trương.